Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Vực, tác giả Nghịch Thương Thiên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 29. Đồng Tể Hoa càng nghĩ càng thấy phiền, luôn cảm thấy trong tương lai Đường Tử Kỳ và Lương Thiếu Dương chắc chắn sẽ có xung đột, làm cho tông môn phát sinh biến đổi lớn. Chuyện cũng chẳng có gì, có lẽ Lương Thiếu Dương giết người là vì Tư Kỳ, hàn tử khí cụ tông cũng hẳn là vì Tư Kỳ. Mà Tư Kỳ lại là người được tông chủ và Mạng Hải trưởng lão coi trọng, cũng là người được chọn làm tông chủ đời tiếp theo. Bây giờ Lương Thiếu Dương ngoi đầu lên rồi, số hạt giống lại tăng thêm một cái. Hắn hâm mộ Tư Kỳ, còn Tư Kỳ lại chán ghét hắn. Tần Liệt trên đường trở về Thạch Lâu, thấy biển người trên quảng trường như thủy triều chảy, hơn phần nửa đệ tử đều tới đứng dưới những cây linh văn trụ. Ai nấy đều hào hứng nâng cao tinh thần tìm hiểu linh văn trụ. Bàng Thi Thi cũng không ngoại lệ. Lòng nhiệt tình của bọn hắn đối với linh văn trụ đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần. Tần Băng, bên này còn chỗ nè, muốn tới lĩnh ngộ phải không? Dị Uyên thấy hắn từ xa vẫy tay. Nếu không chừng hôm nay linh văn trụ linh thiêng, cố gắng chúng ta cũng có thể dính được chút canh, nhìn ra tí ký hiệu nào đó. Người bảo đúng không? Đến đây, sang bên đây đi. Mới đầu ta tưởng khiến linh văn trụ biến đổi là cho gạt người của khí cụ tông, ai ngờ tới lại có thật. Được rồi. Tần Liệt vốn cũng muốn nghiên cứu một chút, nhưng nhìn thoáng qua tình hình lại đổi ý, vì đông quá. Dưới 12 cây linh văn trụ đầy người là người, ai cũng ngửa đầu, ánh mắt đầy kỳ vọng chen chúc lẫn nhau, sổ đầy cãi lộn, thiếu điều muốn động thủ. Thế này thì bảo làm sao lĩnh ngộ kỳ diệu gì được. Nên hắn từ chối lời mời của Dĩ Uyên. Hắn gian nan xuyên qua biển người, trở về Thạch Lâu. Đi tới cửa sổ lầu 2, nhìn ra đám đệ tử đầy hứng khởi như được đánh máu gà kia, thần sắc của hắn lạnh hẳn đi. Lương Thiếu Dương. Hắn nghiến răng, quanh thân bằng hàn thấu xương, khiến cả gian phòng trở nên rét buốt. Mấy ngày sau, chuyện Lương Thiếu Dương khiến linh văn trụ phát sinh kỳ biến vẫn tiếp tục sôi trào, được bao nhiêu đệ tử trong môn bàn luận sôi nổi. Quảng trường trở nên luôn hết chỗ, nhiều người cả đêm cũng không ngủ, vẫn ngồi dưới linh văn trụ, kỳ vọng cũng có thể hiểu được bí ẩn đồ án trên trụ như Lương Thiếu Dương. Tin khí cụ tông lại có kỳ tài hiện thế, lan tới các thế lực xung quanh với tốc độ kinh người. Sầm La Điện, Thất Sát Cốc, Tử Vũ Hải và Vân Tiêu Sơn đều phái người quan trọng trong môn tới chúc mừng. Lầu chủ Ám Ảnh Lâu vô cùng mừng rỡ, nghe nói đã rời khỏi Ám Ảnh Lâu xuất phát, muốn đích thân tới khí cụ tông chúc mừng. Lương Thiếu Dương đã rời khỏi ngoại tông, được tông chủ và ba đại cung phụng dạy dỗ, chỉ điểm thuật luyện khí chi thuật, mở mang tầm mắt cho hắn. Ngay cả trưởng lão Mạc Hải nghe tin trong tông lại có kỳ tài hiện thế cũng bị kinh động, mau chóng phản hồi tông môn. Trong khi đó, Tần Liệt theo sai bảo của Đường Tư Kỳ, dùng điểm công hiến thuê một phòng luyện khí, bắt đầu giúp cô luyện chế một ít đồ vật linh đình, thí dụ như ngũ hành tinh châu, thí dụ như vỏ đao kiếm, thí dụ như đầu móc của đoàn mâu. Những món đồ vụn vặt này đều là một phần nào đó của linh khí, không phải là bộ phận mấu chốt, nhưng lại bắt buộc phải có. Ngũ hành tinh châu là dùng linh tài kim mộc thủy hỏa thổ ngưng luyện thành hạt châu, dùng để khảm nạm trên linh khí, vừa để làm đẹp vừa tăng cường một đặc tính nào đó cho linh khí. Thuê luyện khí thất một ngày tốn 10 điểm công hiến. Trong phòng có một cái lò luyện khí, mấy cái tủ để đựng linh tài và một ít hỏa tinh thạch. So với hàng luyện khí của đệ tử nội tông, luyện khí thất dưới núi sơ sài hơn rất nhiều. Không có địa hỏa để làm mồi lửa, chỉ có lò luyện và hỏa tinh thạch mà thôi. Nhưng đối với Tần Liệt, thế này đã đủ để hắn thi triển kiến thức luyện khí của mình. Linh tài để luyện chế những món đồ nhỏ này, Đường Tư Kỳ sẽ không cho người đưa tới. Hắn chỉ cần dựa theo phân phó để dung luyện mà thôi, không cần mua thêm cái gì cả. Trong phòng luyện khí thuê ấy, Tần Liệt hết sức chú tâm luyện chế đồ. Những lúc hai nhàn hạ, hắn lại dùng điểm công hiến tới nghe trưởng lão nội tông giảng bài, học hỏi kiến thức luyện khí. Trưởng lão nội tông trừ kiến thức về linh trận đồ, những kiến thức về luyện khí khác đều giảng giải vô cùng kỹ lưỡng rõ ràng. Tần Liệt vừa nghe giảng bài, vừa thuê phòng luyện khí, càng lúc càng quen thuộc với đặc điểm linh tài, khả năng dùng luyện linh khí cũng cả ngày lên tay. Hắn tiến bộ rất nhanh. Một thời gian ngắn sau, Đường Tư Kỳ bắt đầu ra lệnh cho hắn luyện một vài món đồ chính thức, cho hắn luyện phần trụ cột cho kiếm, dao nĩa, trường mâu, búa và quạt. Đã có kinh nghiệm tích lũy, Tần Liệt luyện chế đồ vật chính thức không gặp chút khó khăn nào. Tuy lúc đầu hắn thường xuyên thất bại, nhưng dần dần số lần thành công của hắn tăng hẳn. Nửa năm sau, Tần Liệt cầm một thanh kiếm, một cây ngân thương và một cái đồng chùy đi vào nham động của Đường Tư Kỳ, giao cho nàng. Mắt Đường Tư Kỳ sáng ngời, đột nhiên hỏi: trình độ luyện khí của ngươi đã đạt trình độ của đệ tử nội tông, chỉ còn thiếu học khắc linh trận đồ. Nếu không có nó, người vĩnh viễn không thể trở thành luyện khí sư chính thức. Tần Liệt gật đầu. Cầm vật ngươi luyện ra đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp trưởng lão Mạc Hải. Đường Tư Kỳ đứng dậy đi ra phía ngoài. Chỉ cần trưởng lão Mạc Hải đồng ý, ngươi có thể từ dưới chân núi chuyển lên trên núi, trở thành đệ tử nội tông, chính thức học tập thuật khắc linh trận đồ. Mắt Tần Liệt sáng ngời. Danh tiếng của Mạc Hải, dù Tần Liệt có ngủ dốt thì cũng đã được nghe qua, là luyện khí sư có sức sáng tạo nhất của khí cụ tông. Tông sư mạnh nhất trong vòng 50 năm trở lại đây, là tông chủ kế tiếp của khí cụ tông. Mạc Hải được gắn cho rất nhiều danh tự. Rất nhiều người không biết tới tổng chủ khí cụ tông Ứng Hưng Nhiên, nhưng lại nghe thấy danh tiếng của Mạc Hải như sấm bên tai. Mạc Hải xuất thân thấp hèn, cha mẹ chỉ là người bình thường, trong tộc không ai tu luyện võ đạo. Nghe nói cha của Mạc Hải là một thợ rèn, nên từ nhỏ hắn đi theo phụ thân học nghề rèn sắt. Một trong ba đại cung phụ Phòng Kỳ, khi đang ra ngoài tìm linh tài đến trấn của nhà Mạc Hải, nhìn thấy Mạc Hải gõ sắt thì giật nảy mình, dẫn Mạc Hải vào khí cụ tông. Mạc Hải vừa vào khí cụ tông đã thể hiện thiên phú luyện khí khủng bố, chẳng những có thủ pháp đặc biệt khi dùng khí, còn khiến linh văn trụ biến hóa, hiểu được linh trận đồ kỳ diệu. Những năm sau đó, Mạc Hải phát triển với tốc độ kinh người, linh khí nào luyện ra cũng khiến thế nhân phải tán thưởng. Linh khí hắn luyện chế, cái nào cũng có giá trị liên thành, khiến mọi người tranh nhau mua. Làm diệp kiếm Đỗ Hải Thiên sử dụng chính là linh khí đầu tiên Mạc Hải luyện ra. Đỗ Hải Thiên phải bỏ một cái giá rất lớn mới mua được trong tay Phan Giác Minh, luôn quý trọng nó như mạng sống, lúc nào cũng lôi ra khoe khoang là sản phẩm của Mạc Hải luyện chế. Những năm gần đây, Mạc Hải rất ít luyện khí, chỉ có các điện chủ Sâm La Điện, bảy đại cấp chủ Thất Sát Cốc, những người đứng chóp đầu Ám Ảnh Lâu, Từ Vũ Hải, Vân Tiêu Sơn đích thân mang các loại linh tài hiếm có tới khí cụ tông, trả giá rất lớn nhờ cậy hắn luyện cho. Nhưng dù như vậy, Mạc Hải cũng chưa chắc đáp ứng, còn phải xem tâm tình, nhìn đối phương có hợp mắt hay không, xem lúc đó có muốn luyện linh khí hay không. Có thể nói, hiện giờ Mạc Hải chính là đối tượng được vô số cường giả xoay quanh định bợ, cũng là luyện khí sư nổi tiếng nhất. Đến gặp một luyện khí sư chát tuyệt như vậy, Tần Liệt cũng sinh lòng kinh sợ, động tác vô cùng cẩn thận. Đường Tư Kỳ dặn dò: tạo nghệ luyện khí của trưởng lão Mạc Hải còn kiệt xuất hơn cả tông chủ. Tông chủ từ một lần luyện khí bị thất bại, tâm hồn bị thương, thì lâu rồi không luyện linh khí nữa. Nhưng trưởng lão Mạc Hải thì khác. Gần 10 năm nay, linh khí người luyện không có cái nào dưới huyền cấp lục phẩm. Tần Liệt chấn động trong lòng. Trưởng lão Mạc Hải hiện giờ là luyện khí sư huyền cấp thất phẩm. Gần đây người đang trùng kích luyện khí sư địa cấp. Lần này ra ngoài chính là để thu thập linh tài đặc biệt, thử luyện một kiện linh khí có thể giúp người đạt tới linh khí địa cấp. Mặt Đường Tư Kỳ đầy vẻ sùng bái. Ta mới chỉ là luyện khí sư huyền cấp nhị phẩm, còn kém trưởng lão Mạc Hải 5 bậc. Đối với luyện khí sư, mỗi lần vượt qua ranh giới một phẩm đều cực kỳ khó khăn. Ta không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể đạt tới cấp bậc của trưởng lão. Diều Thái chỉ là luyện khí sư phạm cấp tứ phẩm, ngay cả Lô Đại Sư của Sâm La Điện cũng chỉ là huyền cấp nhị phẩm. Mà Lô Đại Sư kia do Sâm La Điện hao phí rất nhiều tâm huyết tài bồi, có thể tha hồ sử dụng linh tài của Sâm La Điện mới được như vậy. Được các điện chủ của Sâm La Điện kính trọng, có địa vị cao cả trong Sâm La Điện. Mà hắn mới chỉ là luyện khí sư huyền cấp nhị phẩm. Trong khí cụ tông, chỉ một đệ tử nội tông như Đường Tư Kỳ đã là luyện khí sư huyền cấp nhị phẩm. Mạc Hải lại là huyền cấp thất phẩm. Một khi Mạc Hải tiến thêm một bước, là sẽ đạt tới cấp bậc luyện khí sư địa cấp. Luyện khí sư địa cấp là khái niệm gì cơ chứ? Linh khí địa cấp là linh khí chuyên dành cho võ giả như ý cảnh và phá toái cảnh. Luyện khí sư có thể luyện ra linh khí địa cấp sẽ được võ giả như ý cảnh và phá toái cảnh coi trọng. Võ giả như ý cảnh và phá toái cảnh chỉ tồn tại trong thế lực cấp xích đồng. Trên cả đại lục Xích Lan, chỉ có hai thế lực cấp xích đồng cũng là trụ cột chân chính của đại lục này. Các thế lực cấp hắc thiết như Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Tử Vũ Hải, Vân Tiêu Sơn đều là thế lực phụ thuộc của hai thế lực cấp xích đồng. Trong năm thế lực này, người mạnh nhất chỉ tới thông u cảnh hậu kỳ, chưa ai bước được vào như ý cảnh. Cường giả có thể bước vào như ý cảnh đã sớm bị hai đại thế lực cấp xích đồng bỏ vào trong túi, đến đó tu luyện. Trước kia tông chủ đã sớm muốn nhượng chức lại cho trưởng lão Mặc Hải trở thành tông chủ mới. Đường Tử Kỳ khẽ khàng. Nhưng trưởng lão Mặc Hải không muốn điều ấy. Ông ấy đã nói, một khi luyện ra được linh khí địa cấp thì sẽ rời khỏi khí cụ tông, ra ngoài lịch lãm. Cả chức tông chủ ông ấy cũng không muốn. Tần Liệt ngạc nhiên. Ông ấy không muốn kế thừa vị trí tông chủ, nên bất đắc dĩ tông chủ phải nói chuyện với ta. Hy vọng sau này ta sẽ tiếp nhận. Vốn ban đầu Hà Giống chỉ có một mình ta, nhưng bây giờ có thêm Lương Thiếu Dư. Mà Lương Thiếu Dư là nam nhân, nếu thiên phú của hắn thực sự không tệ thì hắn còn thích hợp hơn ta. Ánh mắt Đường Tử Kỳ phức tạp, không biết là thấy may mắn hay là sinh lòng lo lắng. Hai người vừa nói vừa đi. Một lúc sau đã đi tới phía sau Diễm Hòa Sơn. Nơi đây phong cảnh tú lệ, quái thạch mọc lởm chởm, vách đá sắc bén như kiếm. Cạnh một thác nước nơi hậu sơn có mấy giàn trúc lầu tào nhã. Phía trước có dược viên gieo trồng rất nhiều linh thảo linh dược. Một phụ nhân tướng mạo tầm thường nhưng khí chất thanh lịch u tĩnh đang hái linh thảo. Phụ nhân này từng chừng 40 tuổi, mặt mũi hiền lành, khóe miệng luôn ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt. Thấy Đường Tử Kỳ và Tần Liệt đi tới, cười hỏi. Tử Kỳ, người tới tìm A Hải à? Dạ. Đường Tử Kỳ cười đáp lại. Đại nương, đại trưởng lão có rảnh không? A Hải đang giảng giải thuật luyện khí cho thiếu dương, để ta giúp ông ấy tiếp khách. Phụ nhân mỉm cười, chỉ mấy chiếc ghế dựa. Hai người ngồi chơi chờ chút, chắc khoảng 1-2 canh giờ thôi. Vâng. Đường Tử Kỳ gật đầu, dẫn Tần Liệt tới hàng ghế cạnh dược viên ngồi xuống. Lương Thiếu Dương. Tần Liệt cau mày, ánh mắt lạnh lùng, nhìn vào chốc lâu, thầm nghĩ thực đúng là oan gia ngõ hẹp. Đừng xung đột với hắn, hiện giờ hắn đang rất được tông chủ và ba đại cung phụng coi trọng. Đừng nói người chỉ là đệ tử ngoại tông, dù người có thành đệ tử nội tông, thì kẻ không may vẫn chính là người. Đường Tử Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở. Tần Liệt lạnh lùng im lặng. Mãi 2 canh giờ sau, Lương Thiếu Dương mới rời khỏi chốc lâu. Nói chuyện với phụ nhân kia một chút, rồi đi ra dược viên, khẽ liếc qua Tần Liệt và Đường Tư Kỳ. Lương Thiếu Dương mặc một bộ trường bào luyện khí sư đẹp đẽ quý giá, trên áo thêu rất nhiều hoa văn ánh vàng, nét mặt đầy ngạo nghễ. Hắn nhìn thấy Tần Liệt thì mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên âm hàn. Liếc sang thấy Đường Tư Kỳ mới bớt ngạo khí, nhẹ nhàng nói: "Bái kiến Đường sư tỷ." Đường Tư Kỳ chỉ khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Đã biết con người của tên này ám toán Tần Liệt, giết chết Doãn Hạo, Đường Tử Kỳ không hề có chút hào cảm nào với hắn. Nhìn thấy hắn, nàng càng thấy chán ghét thêm, cho nên chỉ gật đầu đáp lễ đã là cực hạn của nàng. Đường sư tỷ, tông chủ và trưởng lão Mặc Hải đều nói người thiên phú xuất chúng, bảo ta sau này nên học tập ngươi nhiều hơn. Lương Thừa Dương nhìn Đường Tử Kỳ chằm chằm, ánh mắt xuồng xã. Kính xin Đường sư tỷ sau này đừng khó khăn, dốc lòng chỉ giáo. Ta chẳng chỉ giáo ngươi được gì cả. Đường Tử Kỳ nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Có tông chủ và đại trưởng lão giúp ngươi, căn bản ngươi không cần phải học tập ai khác nữa. Được rồi, ta có việc tìm đại trưởng lão, vui lòng nhường đường. Lối đi vào chốc lâu vốn không lớn, Lương Thiếu Dương đứng chắn giữa đường, Tần Liệt và Đường Tử Kỳ không thể đi qua được, trừ phi dẫm lên linh thảo trong dược viên. Phụ nhân kia gọi Mặc Hải là A Hải, chứng tỏ có quan hệ gần gũi với Mặc Hải. Linh thảo kia là do bà ta gieo trồng, đâu ai bị ngốc mà dẫm lên để tìm rủi ro. Đường sư tỷ, ta nhập môn trễ, không hiểu hết về quy củ của tông môn, mong nàng hướng dẫn ta một chút. Lương Thiếu Dương không hề nhúc nhích, vẫn nhìn Đường Tư Kỳ. Không rảnh. Đường Tư Kỳ bực bội lớn tiếng. Nhường đường. Giúp một đệ tử ngoại tông thì rảnh, còn giúp ta thì không rảnh sao? Lương Thiếu Dương liếc Tần Liệt thản nhiên. Chỉ là một tên đệ tử ngoại tông không có thiên phú, đáng để Đường sư tỷ hao tâm tổn trí vậy sao? Ta thấy Đường sư tỷ quan tâm tới hắn chỉ đủ lãng phí thời gian, không bằng bỏ chút thời gian cho ta. Ta nhất định không để cho Đường sư tỷ thất vọng. Tránh ra. Tần Liệt tiến lên một bước, vài hít mạnh một cái tông vào Lương Thiếu Dương. Lương Thiếu Dương không giận mà lại cười. Không biết sống chết. Hắn thầm vận chuyển lực lượng, tầng tầng linh lực xám cuồn cuộn tuôn ra khỏi cơ thể hắn, ngay tại vị trí bị Tần Liệt hít vào. Huyễn mãn thất trọng kình. Lương Thiếu Dương lạnh lùng quát. Linh lực chấn động tạo thành 7 tầng, càng về sau càng mạnh, bắn ra khỏi vai Lương Thiếu Dương. Tần Liệt không nhúc nhích, trên vai hiện lên một lớp băng mỏng, trong xương vào lên tiếng sấm chớp rền vang. Tần Băng, đừng liều lĩnh. Đường Tư Kỳ sợ hãi kêu lên. Lương Thiếu Dương là khai nguyên cảnh hậu kỳ, chín nguyên phủ đều dồi dào lực lượng. Tần Liệt chỉ là sơ kỳ, lại còn muốn đi ngạnh kháng Lương Thiếu Dương, không phải tự tìm đường chết là gì? Bả vai hai người va chạm vào nhau, một cơn chấn động mãnh liệt bộc phát, linh lực bắn ra tung tóe, khiến bao nhiêu linh thảo trong dược viên vỡ vụn. Lạ lùng thay, Lương Thiếu Dương lại phải lùi về sau mấy bước, về sát cửa trúc lầu. Tần Liệt thần vững như núi, sừng sững bất động. Lương Thiếu Dương vừa lùi lại thì hắn cũng lạnh lùng bước tới, đứng ngay trước mặt Lương Thiếu Dương. Đừng tự kỳ che miệng, khuôn mặt diễm lệ đầy dị sắc. Phụ nhân trong dược viên cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Liệt, rồi nhìn vai hắn thầm khen. Khí lực thực là cường hãn. Và chạm quá nhanh, Lương Thiếu Dương vội vàng xuất lực ngăn cản, căn bản chưa kịp huy động lực lượng trong chín nguyên phủ. Tần Liệt thì đã có chuẩn bị, vừa tiến lên là ba nguyên phủ hàn băng và lôi điện đều xuất kích. Khí lực của hắn đã được rèn luyện vô số lần, căn bản đã cường hãn hơn hẳn Lương Thiếu Dương, không cần thúc giục, toàn lực đã phát ra. Lương Thiếu Dương chưa kịp huy động tất cả sức lực, rèn luyện khí lực cũng không đặc biệt hơn người, nên vừa bị đụng liền bị thua thiệt. Cả thân người bên phải như muốn giã ra, hàn ý như chất độc thấm vào lan tràn, khiến cả cánh tay phải cứng ngắc. Đường sư tỷ, người đi được rồi. Tần Liệt quay đầu lại, Đường Tư Kỳ a một tiếng, sắc mặt có chút thất thố, vội vàng đi qua tới cạnh Tần Liệt. Sắc mặt của Lương Thiếu Dương âm trầm, thử nhúc nhích cánh tay phải, phát hiện cốt cách cứng ngắc, hàn ý động cứng trong xương không tan. Hắn không nói gì, lướt qua Đường Tư Kỳ, bước đi rất nhanh. Hắn sốt ruột đi trừ hàn khí trong người. Người bước lui được hắn. Mắt Đường Tư Kỳ sáng long lanh, khóe miệng cong lên. Hắn có chín nguyên phù đều đã đầy, mà người chỉ biết mở có ba cái. Người làm thế nào lại khiến hắn chịu thiệt vậy? Nàng hào hứng giả dào. Hắn chiếm được ưu thế là khí lực của hắn cũng mạnh hơn hẳn Lương Thiếu Dương. Phụ nhân kia cười nhạt. Đường Tư Kỳ kinh dị nhìn Tần Liệt, thầm nghĩ. Người quá liều lĩnh lỗ mãng, bây giờ lại xung đột với Lương Thiếu Dương, hắn không phải là người tốt đâu. Tần Liệt không đáp, nhìn theo bóng lưng Lương Thiếu Dương rời đi, thần sắc lạnh lùng. Hắn biết Lương Thiếu Dương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô sĩ hắn thì chuyển toàn bộ thủ đoạn, dùng lực hàn băng và thiên lôi cức oanh kích Lương Thiếu Dương, chính là một bức bách tên kia gây chiến. Không ngờ tới, Lương Thiếu Dương vừa thấy nửa người cứng ngắc đã vội rút lui. Điều này càng khiến Tần Liệt thêm cảnh giác, không khỏi đánh giá người này tăng thêm vài phần. Cũng ý thức được Lương Thiếu Dương khác hẳn Ngụy Lập, Đỗ Hằng, vô cùng không dễ đối phó. Rõ ràng có ưu thế cấp bậc cao hơn, chín nguyên phủ đều có lực lượng dồi dào, chỉ bị nửa người hàn ý thẩm thấu mà không ra tay nữa, lựa chọn ẩn nhẫn.

Đường Tư Kỳ đáp, trong lòng nghi hoặc. Đa tạ đại trưởng lão. Tần Liệt ngỏ lời cảm ơn. À Hải, chuyện gì vậy? Hai người Tần Liệt, Đường Tư Kỳ đi rồi, Phùng Dung lập tức hỏi ngay. Mặc Hải cầm bức linh bàn híp mắt, vẫn còn đang chuyên tâm cảm nhận đồ án linh tuyến bên trong. Một lát sau, Mặc Hải mới ngừng lại, chậm giọng nói. Tên tiểu tử Tần Băng này, nếu quả thực trước đây chưa từng học qua linh trận đồ ngưng hình, thì thiên phú của hắn cực kỳ kinh người. Phùng Dung rúng động. Bà hiểu trong luyện khí, Mặc Hải tâm cao khí ngạo cỡ nào. Mấy năm nay, biết bao nhiêu người tới đám bái phòng Mặc Hải, nhưng có mấy khi hắn nhận xét ai đó thiên phú kinh người. Lần cuối cùng là lúc hắn đánh giá Đường Tư Kỳ, chỉ nói nàng rất có thiên phú luyện khí, tương lai có thể gánh trách nhiệm. Ngay cả Lương Thiếu Dương mới đây, hắn cũng không nói thiên phú lợi hại, chỉ bảo cũng được mà thôi. Mà Lương Thiếu Dương là người đã khiến Linh Văn Trụ biến hóa, kinh động cả tông chủ và ba đại cung phụng, mà hắn chỉ bảo là cũng được, trong khi lại bảo Tần Liệt thiên phú kinh người. Làm sao Phùng Dung không sợ hãi? Ta phải đi gặp tông chủ, nói chuyện về Tần Băng này. Mặc Hải nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên nói. Phùng Dung càng giật mình. Hắn đáng cho chàng phải đi một chuyến. Nàng không hiểu được đâu. Mặc Hải không giải thích, chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi vội vàng phóng về phía đỉnh núi. Nửa canh giờ, Mặc Hải lên tới đỉnh núi. Tại đây có một tòa kiến trúc hoa mỹ, rất nhiều phòng ốc và lò luyện hình dạng kỳ lạ. Bài kiến đại trưởng lão. Bài kiến đại trưởng lão. Các võ giả tại đây đều là không người chào hỏi, ánh mắt kính trọng. Mặc Hải sắc mặt bình tĩnh, đi thẳng một hơi tới đại điện của tông chủ. Ta muốn gặp tông chủ. Đại trưởng lão, mời đi bên này. Một người lập tức dẫn đường. Mặc Hải đi vào một dàn mật thất. Trong ấy, Ứng Hưởng Nhiên sắc mặt tái nhợt, đang ho sù sụ, rồi phun ra ống nhổ một cục đàm lẫn máu. Thấy Mặc Hải, Ứng Hưởng Nhiên uống một ngụm nước thuốc màu nâu xám, gượng cười. Thân thể ta càng ngày càng kém, người thực sự nhẫn tâm với tông môn, không nhận làm tông chủ thật ư? Hơn 10 năm trước, trong một lần luyện khí, hắn vì chấp nhất gặp phải rủi ro, bị địa hỏa làm tổn thương tim phổi. Cộng với linh trận đồ sụp đổ, khiến tinh thần hắn bị thương, tới bây giờ vẫn chưa khỏi được. Chuyện hắn trọng thương chỉ có ba đại cung phụng và Mặc Hải biết. Đối với bên ngoài, hắn đều bảo là bế quan luyện khí để che giấu, lần nào đi ra cũng cường ngạnh giấu giếm. Hắn làm vậy để làm lòng người yên ổn, để các trưởng lão và đệ tử trong tông tiếp tục chăm chú vào luyện khí. Kính xin tông chủ đừng ép buộc ta nữa. Ta đã sớm quyết định, một khi luyện được linh khí địa cấp, sẽ cùng Dung Nhi rời khỏi đây, ra ngoài du lãm giang hồ. Mặc Hải trầm giọng nói. Ứng Hưởng Nhiên ho khan. À Hải, với tình huống hiện giờ, ta sợ không còn chịu nổi bao lâu. Bây giờ trong tông môn có Đường Tư Kỳ, hiện tại lại có thêm Lương Thiếu Dương. Hai người này thiên phú đều tốt, tương lai nhất định có thể làm cho tông môn thịnh vượng. Ta không yêu cầu gì nhiều, ta chỉ hy vọng người dạy dỗ bọn chúng, để bọn chúng có thể đảm đường nổi, rồi hẵng rời khỏi tông môn cũng không muộn. Tông chủ, người xem linh bản này. Mặc Hải cũng trả lời là đồng ý, cũng chẳng bảo là không, mà đưa bức linh bản Tần Liệt khắc linh trận ngưng hình cho Ứng Hưởng Nhiên. Ứng Hưởng Nhiên cầm lấy linh bản, truyền ý thức linh hồn vào, cẩn thận xem xét. Đây là một phần linh trận đồ ngưng hình. Đồ rộng hẹp và phẩm chất của đường linh tuyến rất chính xác và tinh tế, không sai lệch chút nào. Nhưng khống chế linh lực chưa tốt, chắc là không có được pháp quyết tương ứng. Chỉ dựa vào hiểu độ linh lực trong mỗi đường linh tuyến nhiều ít ra sao mà khắc ra thôi. Ứng Hưởng Nhiên ngẩng đầu nhìn Mặc Hải nói. Là Lương Thiếu Dương khắc cả. Nó ở chỗ người chỉ hơn một tháng mà có thể khắc ra linh trận đồ ngưng hình tinh chuẩn như vậy, ta thực là hơi bất ngờ. Không ngờ hắn lại có năng lực như thế. Không phải Lương Thiếu Dương, mà là một đệ tử ngoại tông tên là Tần Băng. Mặc Hải hít sâu một hơi, khẽ nói. Hắn chưa hề học ở chỗ ta ngày nào. Ta chỉ là tiện tay xé một trang giấy với linh trận đồ ngưng hình đưa cho hắn xem. Và ta cũng chỉ cho hắn đúng 3 canh giờ. 3 canh giờ? Ứng Hưởng Nhiên bật thốt. Phải, chỉ có 3 canh giờ. Mặc Hải đáp. Làm sao có thể? Ứng Hưởng Nhiên lắc đầu, đầy không tin. Trừ phi trước kia, hắn đã từng học qua linh trận đồ ngưng hình. Bằng không chỉ với 3 canh giờ, tuyệt đối không thể miêu tả trận đồ tỉ mỉ chính xác thế này. Ta đã xem rất kỹ, ngoại trừ thiếu phương pháp khống chế linh lực trên linh tuyến linh lực, mọi điểm khác đều hoàn hảo. Chỉ học có 3 canh giờ, tuyệt đối không thể đạt tới trình độ này. Thông thường, học một linh trận đồ mới phải cần 7 tháng. Năm đó Tần Liên học tụ linh trận đồ cũng mất hơn nửa năm nhập môn. Có bao lần thất bại, mãi đến khi Lăng Ngữ Thì rời khỏi Lăng Gia Trấn mới chế tạo tụ linh bài thành công. Tại Khí Cụ Tông, đệ tử nội tông học tập một loại linh trận đồ cũng mất 3 tháng đến nửa năm. Thiên phú cường hãn như Đường Tư Kỳ cũng mất cần ít nhất nửa tháng mới có thể chính thức thuần thục khắc ra một linh trận đồ mới. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin là thật. Mạng Hải hiểu sự kinh hãi thất thố của Ứng Hưởng Nhiên. Ta cũng không dám tin lắm, nên đã sắp xếp cho hắn trở thành đệ tử nội tông để kiểm tra xác định chính xác, xem hắn đã từng học ngưng hình trận đồ hay chưa. Nếu hắn thực sự chưa từng học qua, mà chỉ trong 3 canh giờ đạt được trình độ này... Mạng Hải ngẩng đầu, mắt sáng người đến cực điểm. Vậy hắn chính là người có thiên phú luyện khí nhất từ trước tới nay của Khí Cụ Tông. Ứng Hưởng Nhiên thân hình chấn động. Đường Tư Kỳ dẫn Tần Liệt xuống núi, suốt đường đi sầm mặt không nói một câu. Tần Liệt không biết đắc tội nàng hồi nào, trong lòng cũng thắc mắc nhưng không hỏi. Hai người cứ thế im thìn thít đi tới chân núi. Người thu dọn đồ đạc, ta đi gặp Đồng trưởng lão trước. Đường Tư Kỳ lạnh lùng bỏ một câu rồi vội vàng rời đi. Tần Liệt tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn trở về thạch lâu. Lúc đi ngang qua quảng trường, thấy vô số võ giả vẫn đang ngồi quanh linh văn trụ. Đã nửa năm rồi mà nhiều người vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định, vẫn cứ hy vọng mình sẽ gặp may mắn. Tần Băng, gần đây người rất chịu khó chạy lên núi nha. Dĩ Uyên ở trong thạch lâu của mình vẫy tay với Tần Liệt. Qua đây tán chuyện với ta đi. Được. Tần Liệt đi vào. Ta đã nói chuyện với Đường trưởng lão, cũng đã nói rõ với Liên Nhu, từ nay ta sẽ không tiếp tục phí thời gian vào luyện khí nữa. Dĩ Uyên nhẹ nhàng nói, vẻ như vừa gỡ được một gánh nặng. Ngươi chuẩn bị vào Huyết Mâu à? Tần Liệt nhàn nhạt hỏi. Đồng tử Dĩ Uyên rụt lại, kinh dị nhìn Tần Liệt. Ngươi biết Huyết Mâu? Nghe qua một chút. Tần Liệt gật đầu. Dĩ Uyên nhìn Tần Liệt cả nửa ngày rồi bật cười lớn, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, ta đang chuẩn bị tham gia khảo hạch Huyết Mâu, cũng sắp tới rồi. Huyết Mâu tuyển người đẳng cấp thấp nhất cũng phải đạt khai nguyên cảnh hậu kỳ, ta hoàn toàn hợp cách. Hơn nữa, mục đích thực sự của ta khi đến Khí Cụ Tông cũng là để tiến vào Huyết Mâu. Vậy chúc người thông qua khảo hạch. Cảm ơn, chắc ta không có vấn đề gì đâu. À, đúng rồi, Bằng Phong có lẽ cũng sẽ tham gia khảo hạch lần này. Tên này rất lợi hại, về sau người đừng tìm xung đột với hắn. Ồ, nếu thông qua khảo hạch vào Huyết Mâu, ta sẽ có địa vị ngang cấp với đệ tử nội tông, linh khí và linh giáp cao giai đệ tử nội tông luyện chế ra. Chúng ta sẽ là người đầu tiên được sử dụng linh tài, linh đan, linh dược cũng tha hồ xài để tăng sức chiến đấu. Dĩ Uyên hưng phấn. Tí nữa ta cũng thu dọn đồ lên núi ở. Tần Liệt cúi đầu khẽ cười. Dĩ Uyên ngạc nhiên nhìn Tần Liệt đang vui vẻ. Người không giống trước kia nhá. Tần Liệt gật đầu. Trước kia thể ta chưa khống chế được hàn lực, nhưng bây giờ có thể thu liễm được hàn khí, không thể hiện ra ngoài nữa. Thì ra là vậy. Dĩ Uyên gật gù. Xem ra người nhận thức ý cảnh cũng sâu hơn rồi. À đúng rồi, người bảo người dọn lên núi ở là ý gì? Mặc Hải trưởng lão đã đồng ý, hiện giờ ta đã là đệ tử nội tông. Tần Liệt trả lời. Đệ tử nội tông? Dĩ Uyên lắp bắp kinh hãi rồi bật cười đập vai Tần Liệt. Hảo tiểu tử, người vô thành vô tức, vậy mà còn bò nhanh hơn ta một bước. Từ nay trở đi, đây sẽ là hang của ngươi. Đường Tư Kỳ dẫn Tần Liệt tới động phủ của Doãn Hạo trước kia. Sau khi Doãn Hạo chết, Lương Thiếu Dương tới ở một tháng. Đến khi tổng môn mở cho hắn hàng mới, Lương Thiếu Dương chuyển đi, hang này bỏ không. Tần Liệt được vào nội tông nên được giao cái hang này để dùng. Sau này ngươi có thể ở đây luyện khí, không cần phải làm trợ thủ cho ta nữa. Mỗi tháng tổng môn sẽ phát một mức linh tài nhất định, tạo điều kiện cho ngươi học luyện khí. Chờ đến khi ngươi đủ khả năng một mình luyện khí, tổng môn mới giao nhiệm vụ cho ngươi để ngươi luyện chế các loại linh khí, mang tới khí cụ các bán. Đường Tư Kỳ mặt sụ một đống, đứng ngoài cửa động giàn giải quy củ của đệ tử nội tông và một ít việc cần phải chú ý. Tần Liệt chăm chú lắng nghe, đợi nàng nói xong chuẩn bị bỏ đi, không nhịn nổi nữa hỏi: Đường Tư Kỳ, ta đắc tội ngươi hồi nào? Từ lúc rời khỏi chỗ của trưởng lão Mặc Hải, hình như ngươi khó chịu với ta. Ta không rõ ta đã làm gì ngươi. Từ lần trước hắn và Đường Tư Kỳ nói chuyện thẳng thắn với nhau thì quan hệ giữa họ đã hòa bình hẳn. Cả nửa năm nay, số lần hai người tiếp xúc tăng lên. Lúc hắn hỗ trợ Đường Tư Kỳ luyện khí, hai người thậm chí còn có một chút ăn ý. Hắn có thể cảm giác được Đường Tư Kỳ cũng thưởng thức hắn. Nhưng bây giờ nàng bỗng thay đổi thái độ, khiến hắn ngơ ngác không hiểu xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Người muốn biết? Đường Tư Kỳ mặt lạnh tanh. Tần Liệt gật đầu. Đương nhiên. Được thôi, ta cũng rất muốn biết. Người rõ ràng biết cách khắc linh trận đồ, tại sao chưa bao giờ nói cho ta một tiếng? Người căn bản chính là một luyện khí sư, lại không than thở tiếng nào, để mặc cho ta sai bảo, bảo làm cái này cái kia, rốt cuộc là muốn cái gì? Để ta ngớ ngẩn như con ngốc, tha hồ cho người đùa nghịch, người thấy vui lắm phải không? Đường Tư Kỳ giận dữ. Tần Liệt trầm mặc một hồi, chậm rãi giải thích. Quả thực ta biết khắc linh trận đồ, nhưng ta chưa phải là luyện khí sư chính thức. Trước khi tới khí cụ tông, ta dùng lò luyện cho được mấy lần, kinh nghiệm về luyện vô cùng ít ỏi. Những chuyện người sai ta làm cũng chính là những thứ ta muốn học tập, nên ta không than tiếng nào cả, vì ta rất thích làm những việc đó. Khắc linh trận đồ khó hơn luyện khí nhiều, làm sao người lại học khắc linh trận đồ khắc trước được? Đường Tư Kỳ không tin. Ta cũng không biết giải thích sao nữa. Tần Liệt cau mày. Mặc kệ người tin hay không, ta cũng vì muốn học luyện khí mà đến đây. Người bảo ta đánh bóng linh tài, lại để cho ta giúp người luyện khí, cho ta hỗ trợ luyện một ít vật linh tinh, đều là những cái mà ta muốn học. Bình thường trước tiên một luyện khí sư sẽ học phân biệt linh tài, sau đó là đánh bóng linh tài, từ từ luyện vài thứ linh kiện đơn giản, thuần thục rồi mới bắt đầu dùng luyện linh khí hoàn chỉnh. Bước cuối cùng là học khắc linh trận đồ, biến linh trận đồ thành linh hồn của linh khí. Đường Tư Kỳ, các trưởng lão, đệ tử khí cụ tông khi học luyện khí đều là theo từng bước như vậy. Đều phải đến khi tấn chức đệ tử nội tông, tông môn coi trọng mới có tư cách đi học khắc linh trận đồ. Nên nàng không tài nào hiểu nổi kinh nghiệm luyện khí của Tần Liệt. Nhưng thái độ Tần Liệt giải thích lại rất nghiêm túc, không giống như đang nói dối, khiến nàng cũng mơ hồ. Người thực sự đã từng học khắc linh trận đồ? Tần Liệt gật đầu. Người học với ai? Tần Liệt không đáp. Đường Tư Kỳ cũng hiểu câu hỏi này đường đột quá, nên đổi ngay sang câu khác. Lúc đó là người học khắc linh trận đồ ngưng hình à? Không phải. Tần Liệt thản nhiên đáp. Vậy tại sao sau khi trưởng lão Mặc Hải kiểm nghiệm linh lại biểu lộ khiếp sợ như vậy, lập tức cho người tiến vào nội tông? Mặt Đường Tư Kỳ đầy nghi ngờ. Ta cũng không biết. Tần Liệt lắc đầu. Được rồi, người cái gì cũng không chịu nói, hỏi nữa cũng không có ý nghĩa. Đường Tư Kỳ có vẻ bó tay, cũng không muốn nói nhiều nữa, nên dặn dò thêm vài câu rồi chán nản quay đi. Tần Liệt cất đồ đạc, kiểm tra tình hình trong hang, thấy nó rất rộng rãi, rộng hơn thạch lâu dưới núi của hắn mấy lần. Trong hang trở thành nhiều thạch động, mỗi thạch động đều rộng vài mẫu, phòng luyện khí là rộng nhất, gấp 5 lần phòng luyện khí hắn thuê dưới chân núi. Và cái lò luyện kích cỡ khác nhau, bên dưới có đường dẫn địa hỏa. Tần Liệt đi tới giữa ba cái lò, đưa tay vuốt ve bếp lò, ánh mắt dần hưng phấn hẳn. rốt cuộc hắn đã có một không gian luyện khí và lò luyện thuộc về chính mình. Ở đây, mỗi tháng, hắn đều nhận được linh tài, học khắc linh trận đồ, học dùng luyện linh khí. Ở đây, hắn sẽ không bị quấy rầy, có thể chuyên tâm luyện khí, học linh trận đồ và các loại tri thức luyện khí. Lúc gặp được bình cảnh, có thể thỉnh giáo trưởng lão trong tông. Hơn nữa cả hang chỉ có một cửa đá, chỉ cần phong bế từ bên trong, trừ phi người bên ngoài phá cửa xông vào, bằng không thì chẳng thể nào biết hắn ở bên trong làm cái gì. Đây là để phòng ngừa người động chủ luyện khí không muốn bị quấy rầy. Thế nhưng giờ lại có thể giúp hắn thông dòng ra vào lòng đất cực hàn sơn mạch. Tần Liệt quét dọn sạch sẽ rồi phong cửa, lấy hàn băng chỉ nhãn ra kích hoạt. Trong tích tắc, hắn đã đến lòng đất trong cực hàn sơn mạch. Tính tọa tại sông băng, hắn từ từ điều chỉnh tâm tình, cảm ngộ bức tranh hàn băng và học vận chuyển lực hàn băng trong nguyên phủ. Trong trời đất băng giá, hàn vụ đều tụ tập từ chỗ hắn chui vào trong nguyên phủ. Khi lực hàn băng trong nguyên phủ tràn đầy, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, khắp người từng sấm sét nổ vàng, những tia điện cuốn quanh thân thể. Thiên lôi cức, lôi điện cầu. Hai lòng bàn tay Tần Liệt hướng vào nhau, vận chuyển lực lôi đình. Trong tiếng sấm sét đình tai, vô số tia chớp sành sẫm hiện lên giữa hai lòng bàn tay hắn, hóa thành một quả cầu sáng chói ánh sáng xanh. Lôi điện cầu bay ra, đụng vào sông băng. Dòng sông băng im lìm bất động. Lực bạo tạc của lôi điện cầu không tạo nên chút dấu vết nào với nó, không ảnh hưởng chút gì tới đám linh thú bị đóng băng suốt bao nhiêu năm bên trong. Hàn băng chi ý, hàn băng chi lực, vậy thì gọi là hàn băng quyết đi, cũng nên đặt cho nó một cái tên. Tần Liệt nghĩ, lực hàn băng trong người biến hóa, bắn ra khỏi người. Khi vận chuyển thiên lôi cức, lực lôi đình trong nguyên phủ tuôn ra khỏi huyệt khiếu. Hàn băng quyết thi triển, hàn lực trực tiếp bắn ra khỏi lỗ chân lông. Cách dùng hai loại linh quyết bình thường không giống nhau lắm, khiến Tần Liệt không biết nên vui hay nên lo. Mấy ngày sau, trong một đêm sấm sét vang dội, hắn rời khỏi khí cụ tông. Hắn trở về ngôi nhà nhỏ Lý Mục để lại cho hắn. Đứng trong sân, nhìn những tia chớp chói mắt trong màn đêm đen kịt, dòng điện trong người cũng bắt đầu khởi động. Những tia lôi điện như lòng xà tàn sát bừa bãi đêm tối. Một lát sau, mấy đạo thiểm điện phá vỡ bóng đêm, bổ về phía sân nhỏ, bổ thẳng về phía hắn. Lực lôi đình mãnh liệt cuồng bạo truyền từ đỉnh đầu xuống bả vai, tràn vào tứ chi bách hài, dụng mãnh vòng ngũ tạng lục phủ của hắn, như nước sông mãnh liệt phóng tới linh hải. Linh lực bên trong nguyên phủ lôi điện hiện đã ở trạng thái bão hòa, nguyên phủ không thể tiếp nhận thêm lực lôi điện nữa. Lực lôi đình tụ lại trong đan điền khiến hắn vô cùng đau đớn. Ở thời điểm này, linh lực trong cơ thể cũng trở nên điên cuồng, cùng lực lôi đình sôi trào. Mở nguyên phủ mới! Tần Liệt hét to. Hắn vốn đã có dự cảm sắp đột phá khai nguyên cảnh trung kỳ, nên mới lặng lẽ rời khỏi khí cụ tông, một mình đến đây lợi dụng thời điểm thời tiết sấm sét để tu luyện thiên lôi cức. Quả nhiên, nhận mấy đạo lôi đình đánh xuống, thiên lôi cức đang giúp hắn thu nạp lực lượng cuồng bạo của sấm sét. Hắn ngồi trong sân, tiếp tục dùng nạp lực lôi đình tạo nguyên phủ mới trong linh hải. Tiểu thư, bên kia sấm chớp dày đặc rất kỳ quái. Trong một góc khí cụ tông, Lương Trùng nhìn về một phương hướng, khẽ nói. Tả Tĩnh Tuyền mặc áo trắng, đang phân phó gì đó cho mấy chiến tướng Sầm La Điện, nghe vậy tò mò ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía đó. Ta đi ra ngoài một chút. Nàng đứng dậy, như khói nhẹ bay ra ngoài, lập tức biến mất. Trong đêm khuya, tiếng sấm rầm rầm, tia chớp trên trời uốn lượn, tàn sát màn đêm, trấn nhiếp đại địa. Trong tiếng sét vang dội, một cơn mưa to rơi xuống, như thiên hà trút xuống mặt đất, những sợi mưa ào ạt rào rào. Trong cơn mưa, Tả Tĩnh Tuyền như một u hồn màu trắng, mũi chân khẽ điểm một cái, thân thể như lá liễu lướt một hơi mấy chục thước mới hạ xuống, rồi lại bay lên. Thời tiết ác liệt lại giữa đêm khuya, trong mọi con đường khí cụ thành hầu như chẳng thấy một người. Ngay cả những võ giả ngoại tông khí cụ tông ngoại tông phụ trách tuần tra cũng lười biếng núp trong nhà tránh mưa, nên Tả Tĩnh Tuyền lướt như u linh trên đường, không hề bị ai phát giác.

Ngày hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, vạn dặm không mây. Sáng sớm, Tần liền trở về khí cụ tông. Lúc hắn đi vào tông môn, thần sắc hơi chấn, vì nhìn thấy Lương Trung đang ra lệnh cho chiến tướng Sầm La Điện khiêng một cái dương lớn vào trong ngoại tông. Đồng Tề Hoa đứng ngay cửa ra vào mỉm cười, cùng Lương Trung cầu được cầu không nói chuyện, vẻ rất quen thân. Hết tập 29. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.